Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, không chuẩn ngươi đối những người khác ái muội. Bọn họ chi gian là giao dịch quan hệ, Mộc Niệm mỉm cười nói. Triệu Kiệt Du chiều nàng nhìn lại, ánh mắt sắc bén mà lạnh băng. Đối mặt như vậy Triệu Kiệt Du, Mộc Niệm thần sắc như thường. Nàng tin tưởng chính mình ở Noe cao ốc cửa cùng Nam Hạo Lỗi tiếp xúc sự tình. Nhất định thực mau sẽ bị Triệu Kiệt Du biết. Nơi này là Bê Thành, đế nhất tập đoàn liền ở Noe cao ốc, có A Sâm tọa trấn địa phương, khẳng định nơi nơi đều là hắn nhãn tuyến, chờ đến bị Quý Mặc Sâm phát hiện đến điểm này, không bằng nàng chính mình trước ra tới. Mộc Niệm thái độ thực thản nhiên, thấy Triệu Kiệt Du không có lời nói, nàng hỏi tiếp nói, bởi vì băn khoăn lão gia tử sao? Triệu Kiệt Du mở miệng, ta phía trước quá, boss thực thích nam tỷ. Mộc Niệm tươi cười dừng một chút. Triệu Kiệt Du nâng hạ gọng kính, đối Mộc Niệm thở dài. Mộc Niệm, ngươi cảm thấy boss tính cách, liền tính là vì nhớ lão gia tử, sẽ làm được loại tình trạng này sao? Mộc Niệm tươi cười hoàn toàn biến mất, nàng biểu tình toát ra thương tâm, cùng với không muốn tin tưởng nhẫn nại, chính là này không đạo lý. A Sâm như thế nào sẽ thích loại này nữ hài tử? Vẫn là ký tên cái loại này giao dịch nữ hài tử. Triệu Kiệt Du há miệng thở dốc, tưởng cái gì lại không biết từ nơi nào khởi. Kỳ thật ngay từ đầu hắn cũng cảm thấy không đạo lý. Chính là theo cùng Nam Hy ở chung lâu như vậy, hết thảy đều trở nên đương nhiên. Cái kia giao dịch không phải nam tỷ tự nguyện. Nếu ngươi đã biết, ta xin khuyên ngươi một câu. Không cần ở boss cùng bất luận kẻ nào nhắc lại. Coi như làm không có tồn tại quá, bởi vì hai người chi gian rất quen thuộc. Triệu Kiệt Du đối Mộc Niệm lời nói không nhiều giấu giếm cùng khách khí. Hoàn toàn là vì nàng tốt khuyên bảo. Mộc Niệm khổ sở đối Triệu Kiệt Du nói. Ngươi cũng cảm thấy A Sâm cùng Nam Hy như vậy thực hảo sao? Nàng thật sự so với ta càng thích hợp A Sâm sao? Lời này đến này phân thượng, Triệu Kiệt Du cũng không có gì kinh ngạc. Rốt cuộc Mộc Niệm đối Quý Mặc Sâm niệm tưởng, bọn họ này đàn đều nhìn ra được tới. Đến nỗi boss bên kia, trước kia hiểu hay không không biết cũng không hảo đoán. Lần này Triệu Kiệt Du là nhìn ra tới, boss khẳng định đã hiểu. Triệu Kiệt Du, chuyện tình cảm không có thích hợp không thích hợp, chỉ có thích không thích. Hắn rốt cuộc không có đem lời nói đến quá tuyệt đối, không nghĩ làm Mộc Niệm quá khổ sở. Trên thực tế hắn cảm thấy boss cùng Nam Hy rất thích hợp. Ít nhất cho tới bây giờ, hắn cô đơn thấy Nam Hy một người có thể trấn trụ boss. Có thể trấn trụ nam tỷ cũng chỉ có boss. Huống chi lão gia tử bên kia cùng với Diệp gia bên kia, đều rõ ràng đối nam tỷ thực vừa lòng. Tại đây điểm thượng, tự Nam Hy bọn họ trở về, còn đem Diệp Họa bọn họ một đám người mang đến. Triệu Kiệt Du đối Nam Hy liền càng bội phục. Mộc Niệm tựa hồ không nghĩ tới Triệu Kiệt Du sẽ như vậy. Trong lúc nhất thời cũng không có lại lời nói. Đợi một hồi, Triệu Kiệt Du, boss không thích người khác ở hắn địa phương đãi lâu lắm money. Mộc Niệm minh bạch hắn ý tứ, đồng dạng đối Quý Mặc Sâm thói quen giải nàng, gật đầu liền xoay người chuẩn bị rời đi. Nơi này đã không có Quý Mặc Sâm, nàng tiếp tục ngốc đứng cũng không có gì ý tứ. Liền ở đi thời điểm, Mộc Niệm bỗng nhiên thấy một tầng pha lê chi cách, vừa thấy chính là phòng nghỉ bên kia. Ở phòng tập thể thao một cái tập thể hình giá thượng, treo một kiện quần áo. Đại tuyệt đối không phải là nam tha quần áo. Một màn này đau đớn Mộc Niệm đôi mắt dường như, làm nàng nhịn không được chớp chớp đi nhìn quét địa phương khác. Ngẫu nhiên thấy bể bơi trôi nổi một góc, bởi vì góc độ vấn đề, nàng cũng không thể xem đến hoàn toàn hoàn chỉnh. Nhiều ít cũng có thể đoán ra đó là giường nước. A Sâm tính cách, căn bản là sẽ không đi mua giường nước loại đồ vật này. Mộc Niệm buông xuống tại thân thể hai bên tay, nắm chặt lên, lần này nhìn thấy nghe thấy. Xa so nàng sở phỏng đoán muốn nghiêm trọng quá nhiều quá nhiều. Nguyên tưởng rằng A Sâm trọng thương trở về, lại là cái loại này tình huống. Khẳng định là hảo hảo dưỡng thương, còn có tu dưỡng tinh thần. Như vậy A Sâm sao có thể có tinh thần đi tự hỏi nam nữ hoan ái sự tình. Kết quả ngắn ngủn nửa năm thời gian thôi, hết thảy trở nên hoàn toàn thay đổi. A, Mộc Niệm cười nhẹ một tiếng. Triệu Kiệt Du chiều nàng nhìn lại. Mộc Niệm lắc đầu tỏ vẻ không có gì. Đáy mắt một mảnh lạnh lẽo. Nguyên lai nàng cũng có nhìn lầm tha thời điểm. Nam Hy sao? Ha ha ha ha, xe hơi trên ghế sau. Nam Hy liền ngồi ở Quý Mặc Sâm bên cạnh. Cười đến toàn ngô thu liễm ân y. Quý Mặc Sâm ôm nàng eo. Nhậm nàng cười đến đảo đến chính mình trên người. Nam Hy cười đủ rồi. Ngẩng mặt, ta đoán. Hiện tại ngươi cái kia thanh mai trong lòng. Nhất định đem ta tưởng thành yêu diễm đồ đê tiện. Quý Mặc Sâm đối nàng eo nhéo một phen. Nam Hy kinh hô. Quý Mặc Sâm đạm nói. Hảo hảo lời nói, Nam Hy nói. Không như vậy, thật là như thế nào? Quý Mặc Sâm đoan trang nàng. Ngươi nhiều nhất chính là cái yêu tinh, Nam Hy mắt trợn trắng. chủ động đi ôm Quý Mặc Sâm bả vai, cười đến bỡn cợt, nàng có phải hay không mới từ rất xa địa phương trở về tìm ngươi? Ngươi liền thật như vậy cùng ta chạy mặc kệ nàng. Quý Mặc Sâm nói, này còn không phải là ngươi muốn. Nam Hy cười, Quý Mặc Sâm sờ sờ nàng trơn bóng khuôn mặt, thấy Nam Hy không có bài xích hoặc là phản kháng. Giống một con lười biếng lại thuận theo miêu, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Nam Hy nhìn đến hắn tươi cười tâm ngứa, chống thân thể ở hắn khóe miệng hôn một cái. Sau đó, ta là cố ý, ta biết, Quý Mặc Sâm nói. Hắn là bồi nàng hồ nháo, đổi làm là nửa năm trước hắn, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ làm loại sự tình này đi. Hay là làm, liên tưởng đều sẽ cảm thấy chính mình khẳng định là điên rồi. Nhưng mà hiện tại hắn không chỉ có làm, còn làm được tâm tình sung sướng. Ngươi làm quá rõ ràng, Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy nói, không rõ sợ nào đó người xem không hiểu, Quý Mặc Sâm thật sâu nhìn nàng. Nam Hy bị hắn đột nhiên nghiêm túc ánh mắt xem đến nghi hoặc. Quý Mặc Sâm hạ giọng, cho nên ngươi ở ghen sao? Bởi vì nữ nhân khác, Nam Hy không có lập tức hoàn hồn. Trầm mặc nhìn lại Quý Mặc Sâm, Quý Mặc Sâm vốn đang khẽ nhếch ý cười khóe miệng. Theo nàng trầm mặc càng lâu, cũng dần dần áp xuống đi. Mắt thấy không khí trở nên kỳ quái, Quý Mặc Sâm ánh mắt cấp tha áp lực càng lúc càng lớn. Nam Hy đột nhiên liền cười, ôm Quý Mặc Sâm bả vai tay đột nhiên dùng sức, đem Quý Mặc Sâm áp đến bên cạnh, người cũng mặt đối mặt gần sát hắn. Đã từng ngươi đối ta quá nói, ta cũng tưởng nói cho ngươi một lần, tốt nhất không cần tùy tiện đối những người khác ái muội. Hoặc là có niệm tưởng, nếu không ta cũng có thể làm ngươi vẫn luôn tưởng đi xuống. Nam Hy híp mắt, tràn ngập nguy hiểm liếc hướng Quý Mặc Sâm nửa người dưới. Ở như vậy ánh mắt hạ, Quý Mặc Sâm sắc mặt căng chặt. Không bao lâu Nam Hy liền phát hiện dị thường. Nàng tức giận lại vô ngữ nói, ngươi biến thái sao? Ta ở đe dọa ngươi, ngươi còn có thể có phản ứng? Quý Mặc Sâm ngữ điệu nghe tới thực bình tĩnh đứng đắn. Ta nghe được chính là ngươi đối ta mãnh liệt chiếm hữu dục. Cái này làm cho ta thật cao hứng, cũng thực hưng phấn. Quý Mặc Sâm tiếp câu. Nam Hy không tiếng động mắng hai câu, ngay sau đó lại chính mình trước nhịn không được cười ra tiếng. Bổn viện đầu phát, xin đừng đăng lại. Hết chương.